Trong mắt Tô Tĩnh Văn có một tia thất vọng. Lúc nãy Diệp Mặc hỏi cô gần đây sống có vẻ không tốt. Trong thâm tâm cô có chút vui mừng vì được quan tâm. Chỉ có điều Diệp Mặc nháy mắt đã hỏi đến Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết, dường như cô ở đây chỉ để truyền tin tức. Tuy nhiên rất nhanh chóng, Tô Tĩnh Văn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô và Diệp Mặc vốn chỉ là bạn bè bình thường. Hơn nữa Diệp Mặc còn cứu mạng cô và mẹ cô. Có thể nói Diệp Mặc chính là ân nhân cứu mạng của cả hai mẹ con cô. Giờ Diệp Mặc hỏi thăm Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn mặc dù hơi buồn nhưng vẫn lập tức trả lời Khinh Tuyết lần trước bị thương trên đường dành cho người đi bộ ở Ninh Hải, đã trở về Du Châu, sau đó cũng không trở lại. Tôi gọi điện thoại cho Mộ Mai nói muốn đi thăm Khinh Tuyết. Mộ Mai nói cho tôi biết Khinh Tuyết dường như đã mất đi một phần ký ức. Nhưng mẹ của Khinh Tuyết lại không muốn cô ấy nhớ lại những gì đã quên. Cho nên, tuy rằng Tô Tĩnh Văn không nói là lý do gì, nhưng Diệp Mặc đã đoán được. Hẳn là mẹ của Ninh Khinh Tuyết sợ cô và Tô Tĩnh Văn gặp mặt xong sẽ làm cô nhớ lại những việc ở Ninh Hải. Cho nên mẹ cô ấy chủ động cự tuyệt hết những người Ninh Khinh Tuyết quen ở Ninh Hải đến thăm cô. Tô Tĩnh Văn đối với việc của Ninh Khinh Tuyết cũng không phải là không biết gì, Lý Mộ Mai đã nói với cô. Hẳn là Ninh Khinh Tuyết sau khi trải qua sự tình lần trước đã quên hầu hết chuyện trong khoảng thời gian sống cùng với Diệp Mặc. Thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc, trong lòng Tô Tĩnh Văn than thầm. Cái người từng là học sinh trong mắt mình, giờ đã trở thành một người đàn ông. Lại là một người đàn ông đang buồn khổ vì tình. Trong khoảnh khắc Tô Tĩnh Văn cảm thấy ánh mắt mất mát của Diệp Mặc, không ngờ từ đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác. Chính là tình yêu của Ninh Khinh Tuyết dành cho Diệp Mặc cũng không sâu đậm như mình tưởng tượng. Nếu quả thật là sâu đậm, cho dù cô ấy mất đi ký ức cũng sẽ không quên hết những việc lúc ở bên Diệp Mặc. Cho dù là một chút ấn tượng cũng nên phải có chứ. Diệp Mặc chợt nhớ ra từ lúc Tô Tĩnh Văn đến giờ, hắn cũng không hỏi Tô Tĩnh Văn chuyện gì. Dù sao nơi này hắn một nửa cũng là chủ. Như vậy thì thật vô lễ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội vàng nói Tĩnh Văn, tôi vừa mới trở về, trong nhà hơi lộn xộn, cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Ồ, Diệp Mặc, anh có rảnh không? Tô Tĩnh Văn hồi phục tinh thần, vội vàng hỏi lại. Diệp Mặc gật gật đầu nói ừ, tôi rảnh. Tô Tĩnh Văn lập tức nói tôi muốn mời anh đi ăn một bữa cơm, được chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tất nhiên là được. Nếu không phải trên người tôi không có nhiều tiền, lần này chắc chắn đã mời cô rồi. Cô đã mời tôi ăn một lần rồi mà. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn lập tức sáng lên, đi thôi, xe của tôi ở bên ngoài. Diệp Mặc nghe xong những lời này của Tô Tĩnh Văn, lập tức hiểu được. Tô Tĩnh Văn không phải là đi ngang qua, mà là cố tình đến đây. Cũng không phải là lần đầu tiên. Không chừng mỗi ngày cô ấy đều đến đây một lần. Trong xe của Tô Tĩnh Văn có một mùi hương nhẹ nhẹ, giống như mùi trên người cô, có vẻ cô rất thích loại mùi này. Diệp Mặc vừa mới lên xe, đóng cửa xe, Tô Tĩnh Văn liền quay đầu lại hỏi Diệp Mặc, hay là chúng ta đi Tây Hồ Nhân Gia? Thế nào? Diệp Mặc cũng lập tức nhớ lại chị Phương tao nhã, đẩy đà, còn có những món ăn giá tiền giống nhau. Lại nhớ tới lúc lần đầu tiên đi ăn cơm cùng Tĩnh Văn. Ừ, tôi rất thích trà chị Phương pha, đi tới đó đi. Diệp Mặc gật đầu đồng ý. Tô Tĩnh Văn vừa mới khởi động xe, điện thoại di động của cô lại vang lên. Tô Tĩnh Văn cầm lấy điện thoại, nhìn vào số điện trên màn hình rồi cau mày cúp máy. Nhưng cô thật phí công, điện thoại lại vang lên lần nữa. Diệp Mặc lại nói tiếp, Tĩnh Văn, chúng ta đổi vị trí, cô ngồi chỗ tôi lái xe. Ừ. Tô Tĩnh Văn dừng xe lại, đổi chỗ ngồi cho Diệp Mặc. Lúc cái mông đầy đặn của Tô Tĩnh Văn lướt qua phía trước Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc suýt nữa thì có phản ứng lại. May mà thời gian rất ngắn ngủi. Diệp Mặc có chút xấu hổ, hắn phát hiện bản thân không có năng lực khắc chế những loại chuyện này như mình tưởng tượng. Hắn thậm chí lại nhớ đến khoe ngực trắng muốt của Ninh Khinh Tuyết lúc trước ở vách núi Thần Nông. Diệp Mặc lắc lắc đầu, đem những thứ ngổn ngang gạt đi, chuyên tâm lái xe. Tuy giả vờ không có chuyện gì, nhưng Tô Tĩnh Văn đã đỏ bừng mặt. Cô thật không ngờ, xe của mình để Diệp Mặc lái, mới rồi lại còn để hắn ta hơi lợi dụng mình. Gạt chuyện này qua một bên, Tô Tĩnh Văn nhấc điện thoại nói, anh họ, anh tìm em có việc gì vậy? À, em đang ở ngoài với bạn, không có thời gian qua đó đâu, anh đi đi. Buổi tối, em xin lỗi, buổi tối cũng không có thời gian, anh họ, em gác máy đây. Nhìn Tô Tĩnh Văn cúp máy, Diệp Mặc cũng không định hỏi cô chuyện gì. Nếu Tô Tĩnh Văn có chuyện, cô ấy sẽ tự động nói, cho dù không nói, hắn cũng không cần phải chủ động hỏi. Trong xe hơi trầm xuống, dường như cảm thấy hơi nặng nề. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nói, Diệp Mặc, anh chính là đại sư đã bán cho tôi lá bùa kia đúng không? Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi, cũng đã cứu tôi. Diệp Mặc cũng đoán được Tô Tĩnh Văn đã nhận ra hắn, gật gật đầu không phủ nhận. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc là người bán bùa cho cô, nhưng lúc này giáp mặt hắn thừa nhận Tô Tĩnh Văn vẫn rất kích động. Đúng là anh rồi, thật cảm ơn anh, Diệp Mặc, còn phải cảm ơn anh lần trước tặng tôi chiếc vòng tay. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện trên tay Tô Tĩnh Văn là chiếc vòng tay kia, nhìn rất thô ráp. Hơn nữa, mặt trên chỉ còn hai viên ngọc. Lần trước Diệp Mặc cũng thấy Ninh Khinh Tuyết có 3 viên ngọc. Chắc hẳn là Tô Tĩnh Văn đưa. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lần trước hắn bảo Ninh Khinh Tuyết mang chiếc vòng tay đến. Liền hỏi Tĩnh Văn, lần trước tôi bảo Ninh Khinh Tuyết mang đến cho cô một chuỗi vòng, sao cô không đeo lên tay? Diệp Mặc kỳ quái là vì chuỗi vòng mang đến sau cao cấp hơn so với chuỗi vòng này, sao Tô Tĩnh Văn lại đeo chiếc kém hơn? Cất chiếc tốt hơn đi. Tô Tĩnh Văn chần chừ một lát mới nói, à, vì tôi thích chiếc vòng này, chiếc kia là anh tặng à. Về tôi sẽ đeo lên tay kia. Diệp Mặc gật gật đầu, không nói gì nữa. Tô Tĩnh Văn thích chuỗi vòng nào là việc của cô ấy. Anh trở về rồi sẽ ở Ninh Hải sao? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc hình như có tâm sự gì, chủ động lên tiếng hỏi. Cô biết Diệp Mặc chắc chắn không nhận ra ý cô trong câu nói vừa rồi, chỉ có điều cô cũng không muốn giải thích. Không, tôi tìm một người bạn, hỏi một chút xem núi Kỳ Dương ở đâu, đến Ninh Hải chỉ là tiện đường thôi. Diệp Mặc nói thật thà, hắn đến Ninh Hải tuy không phải là thuận đường, mà là muốn đi xem Ninh Khinh Tuyết có quay lại không. Núi Kỳ Dương. Tô Tĩnh Văn có chút kỳ quái lặp lại. Thấy vẻ mặt và giọng điệu của Tô Tĩnh Văn có chút kỳ quái, Diệp Mặc lập tức liền hỏi Tĩnh Văn, cô đã nghe qua núi Kỳ Dương chưa? Tô Tĩnh Văn vội lắc đầu nói, không, tôi không biết núi Kỳ Dương. Chỉ là tuần trước tôi thấy trên mạng có một album ảnh, có người lúc đi núi Côn Lôn nhặt được một tấm biển đen sì. Trên mặt trên tấm biển đều là chữ phồn thể, trong đó có hai chữ Kỳ Dương. Diệp Mặc giật mình, vội hỏi chỉ có hai chữ này sao? Tô Tĩnh Văn lắc đầu đáp không, một mặt là bốn chữ vách đá kỳ dương, mặt kia là hợp lưu thiên hà. Hóa ra ở một dải vùng núi Côn Lôn, xem ra vẫn nên đi hỏi Trương Chi Hối. Chớp mắt đã đến Tây Hồ Nhân Gia, Diệp Mặc bỗng nhiên quay đầu xe, đuổi theo một chiếc Audi đen. Hắn không ngờ trong chiếc Audi đen đó trên người một gã thanh niên cường tráng lại cảm nhận được dấu hiệu thần thức của hắn. Dấu hiệu này là lúc đầu hắn để lại trên con sâu độc. Sâu độc kia vốn ở trên người Trần Thanh. Không ngờ nhanh như vậy đã lại cảm nhận được. Tô Tĩnh Văn vội nói Diệp Mặc Tây Hồ Nhân Gia không phải hướng này. Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới Tô Tĩnh Văn còn ở trên xe. Hơi áy náy nói rất xin lỗi. Tĩnh Văn, vừa rồi tôi thấy một người rất quan trọng. Quên mất đây là xe của cô. Hay là tôi xuống xe trước, đợi xong việc tôi sẽ đến mời cô đi ăn. Tô Tĩnh Văn dù không vui vẻ lắm, nhưng vẫn nói sao lại phải xuống xe. Tôi không thể đi cùng anh sao? Được rồi, nhưng đây chỉ là việc riêng của tôi thôi, tôi sợ làm ảnh hưởng đến cô. Lúc nói chuyện, Diệp Mặc thấy chiếc xe kia dừng lại ở cổng một quán rượu tên là Vị Tiên, bởi vì bình thường đi vào trong một quán rượu giải trí để làm gì? Ai trong lòng cũng rõ. Có rất ít người đến uống rượu chân chính. Cho nên Diệp Mặc mang theo Tô Tĩnh Văn cũng có chút e dè. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 334 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 334 Sự ác độc của địa sát. Đợi chút đã, Diệp Mặc. Những người muốn vào đây hình như đều cần một tấm thẻ hội viên. Chúng ta không có thì làm sao vào được? Tô Tĩnh Văn thận trọng, cô đi theo Diệp Mặc đến cổng thì phát hiện ra những người vào Vị Tiên đều có một tấm thẻ hội viên. Diệp Mặc quay đầu lại cười cười nói không có gì, tôi có mà. Nói xong không biết từ đâu rút ra một tấm thẻ hội viên giống y như của người đằng trước. Tô Tĩnh Văn sắc mặt thay đổi, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ gật gật đầu. Quả nhiên lúc Diệp Mặc đưa ra chiếc thẻ hội viên, người gác cổng cũng không ngăn cản, mà xoay người dẫn hai người vào. Vào phòng 207, thần thức của Diệp Mặc sớm đã phát hiện ra người muốn tìm đã vào phòng 205. Thậm chí còn dẫn theo hai cô gái vào cùng. Mà phòng 205 cách vách với 207. Vẫn còn trống. Hai người đi vào phòng, Diệp Mặc đuổi nhân viên phục vụ ra, rồi treo tấm biển xin đừng làm phiền trước cửa. Thấy Diệp Mặc đóng cửa phòng, tim Tô Tĩnh Văn không kiểu sao bắt đầu đập nhanh hơn. Những người bình thường tới đây để làm gì? Tô Tĩnh Văn đương nhiên là biết. Thậm chí cô mới lúc nãy còn nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ ở trước cửa một căn phòng. Diệp Mặc không phải nói phải theo dõi một người sao? Sao lại mang theo mình đến nơi này? Hơn nữa trong phòng tràn đầy không khí mờ ám. Cho dù là ở cùng với Diệp Mặc cũng làm cho Tô Tĩnh Văn thấy đứng ngồi không yên. Diệp Mặc đóng cửa phòng, thần thức lập tức quét qua tình hình đối diện, nhưng không thể nghe thấy âm thanh gì. Hắn đang chuẩn bị cho truyền âm thanh vào trong phòng thì quay đầu lại nhìn thấy Tô Tĩnh Văn có chút căng thẳng. Lập tức hiểu ra vì sao cô phải lo lắng như vậy. Chỉ có điều nếu một mình hắn đi vào phòng đóng cửa lại thì sẽ có người nghi ngờ. Nếu tìm một người không quen đi vào, việc hắn cần phải làm lại không thể cho người ngoài biết. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc rất xin lỗi Tô Tĩnh Văn. Nói rất xin lỗi cô. Tĩnh Văn, hôm nay làm cô thiệt thòi rồi. Chỉ là người hôm nay tôi phải theo dõi rất quan trọng. cho nên tôi muốn biết mấy người bọn họ đến Ninh Hải rốt cuộc là muốn làm gì. Tô Tĩnh Văn vẻ mặt giãn ra chút, gỡ chút tóc rối, cười cười nói không sao, tôi dù sao cũng không có vấn đề gì. Nói xong chần chừ một lát lâu, cô mới quyết định hỏi Diệp Mặc, trước kia anh hay đến đây à? Diệp Mặc hơi sửng sốt, lập tức trả lời không đâu, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây, sao thế? Mắt Tô Tĩnh Văn sáng rực lên, lập tức lại hỏi nhưng làm sao anh lại có thẻ VIP vào cửa? Tôi có thấy anh đi làm thẻ đâu. Diệp Mặc bỗng hiểu được ý Tô Tĩnh Văn. Chắc chắn cô không thích nơi này lắm, cho là mình hay đến đây. Cô cũng có chút không thoải mái, dù sao mình cũng là bạn cô ấy. Diệp Mặc nói vừa nãy lúc chúng ta vào, không phải có hai người vừa vặn đi ra sao? Tấm thẻ đó là lúc họ đi qua sát tôi, tôi tiện tay mượn dùng nhờ thôi. Hóa ra là thế. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên thở phào, nhưng trong lòng cũng hơi hoảng sợ. Diệp Mặc mới cùng cô đến đây, một chút dừng nghỉ cũng không có, không ngờ có thể trộm được thẻ VIP của người khác. Thật là không thể tin nổi. Chỉ là đi sát qua người, cái sát qua người này thời gian ngắn ngủi bao nhiêu? Quả thực chỉ bằng một hơi thở mà thôi. Nhưng nghĩ đến thân phận đại sư của Diệp Mặc, trong lòng lập tức cho là chuyện bình thường. Một tia không thoải mái trong lòng cô chợt biến mất. Nhưng cô lập tức nghĩ đến việc Diệp Mặc có thường đến đây hay không. Tại sao lại khiến mình không vui? Lúc Tô Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc, hắn đã đứng ngay góc tường, cầm trong tay thanh đoạn đao. Thanh đao xuyên vào tường giống như cắt đậu hũ. Chỉ một lát sau, âm thanh phía phòng bên kia truyền tới.